Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 26, giơ cao cánh tay phải. Bất khuất cờ xí, gấp cầu phiếu đề cử. Giang Tiểu Bình, ngươi đến cùng có thể hay không làm a? Lưu Tú Mai gấp gáp hỏi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Giang Tiểu Bình đầu đầy mồ hôi. Tại máy vi tính bận rộn. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tiểu Bình chê cười. Không tìm được trực tiếp tín hiệu. Nhìn thấy thê tử muốn nổi giận, Giang Tiểu Bình tranh thủ thời gian trấn an. Không phải liền là một trận ý hạng ba thi đấu vòng tròn tranh tài nha. Ta không nhìn, chờ nhi tử đá lên Serie A. Khẳng định có trực tiếp tín hiệu. Nhìn ngươi năng lực, bây giờ nhìn không lên hạng ba so tài. Lưu Tú Mai nói, cũng không biết là ai. Biết nhi tử đá lên hạng ba so tài, nhảy lên cao ba trượng. Nào có sự tình, Giang Tiểu Bình cứng cổ phủ nhận. Ta muốn nhìn nhi tử. Lưu Tú Mai đột nhiên con mắt đỏ lên. Ta nghĩ nhi tử, không biết hắn cái này thời gian 2 năm làm sao qua được. Giang Tiểu Bình trầm mặc. Giang Thần Hy tại ý tình huống. Hắn so thê tử phải biết càng nhiều. Một ít chuyện hắn là giấu giếm thê tử. Sợ nàng lo lắng. Gần đây trong thời gian 2 năm. Cái này cái tâm lý nam nhân bên trên nhận chịu quá nhiều áp lực. Lo lắng nhi tử. Đau lòng nhi tử. Còn muốn che giấu một chút tin tức. Không để thê tử lo lắng. Mà Giang Thần Hy cũng đối trong nhà tốt khoe xấu che. Nhưng là, nhiều khi, Giang Tiểu Bình đều là từ cái kia gọi là Tô Huân tiểu cô nương nơi đó đạt được tin tức. Cho nên, Giang Tiểu Bình rất rõ ràng nhi tử gặp cái gì dạng gian nan tình trạng. Tâm hắn thương yêu không dứt, vô số lần muốn thuyết phục nhi tử từ bỏ. Nhưng là, nói đến bên miệng, liền biến thành đối Giang Thần Hy cổ vũ. Hắn còn phải giả bộ như không có biết hay không nhi tử tại ý tình huống thật. Không đến thời gian 2 năm, Giang nhỏ vừa sáng hiền thương già rồi. Hiện tại tốt, nhi tử gọi điện thoại nói khỏi bệnh, đồng thời gia nhập liên minh một chi giải bóng đá hạng 3 đội bóng. Còn đá lên tranh tài, đồng thời còn dẫn bóng. Giang Tiểu Bình trong lòng khối đá lớn kia mới xem như rơi xuống. Ta đi phóc ra câu lạc bộ chính thức website bên trên nhìn xem. Hẳn là có nhi tử tin tức. Giang Tiểu Bình nói, Fulino phòng thủ làm rất khá. Bọn hắn không có cho phóc ra đội cái gì chân chính cơ hội. Nhìn hiện tại tình huống này, bọn hắn có khả năng cầm tới bọn hắn bản mùa giải cái thứ 2 điểm thi đấu vòng tròn. Phóc ra chỗ, phổ lợi thật to khu sướng ngôn viên Persoto đánh một cái ngáp nói. Giải bóng đá hạng 3 tranh tài, trực tiếp buổi diễn rất ít, mà lại phần lớn là giải bóng đá hạng 3 đội bóng chỗ tỉnh thị TV đến trực tiếp. Phóc ra đội trước đây chiến tích hỏng bét, phổ lợi thật to khu dứt khoát tạm dừng tranh tài trực tiếp. Bên trên một vòng thi đấu phóc ra đội sân nhà thắng trận. Phổ lợi thật to khu đài truyền hình mới quyết định khởi động lại tranh tài tiếp sóng. Trực tiếp thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng phóc ra đội sân khách cùng lớp phó Fulino tranh tài. Nhưng là, trước mắt tranh tài tiến hành đến năm hơn 10 phút, trên trận điểm số vẫn là không so với không. Đối mặt toàn diện rút về bầy xe buýt lớp phó, phóc ra đội cơ hồ không có thu hoạch được cái gì ra dáng đạt được cơ hội. Đấu trường mặt 10 phần ngột ngạt, sướng ngôn viên đều muốn ngủ thiếp đi. Ta không rõ, Bonakia vì cái gì không đem Giang đổi xuống dưới. Giải thích cộng tác Tasola nói, hắn ở đây bên trên ngoại trừ không mục đích gì chạy lung tung. Sóng chính phí thể lực, ta thật sự là nhìn không ra hắn có thể đối đội bóng có cái gì cống hiến. Có lẽ Bonakia tiên sinh còn trông chờ mong người trong nước có thể đứng ra đâu. Persoto vừa cười vừa nói, thôi đi, Tasola cười nói, Trung Quốc tiểu tử sớm đã bị phán định không cách nào đá bóng. Hắn bên trên một trận đấu 2 cái dẫn bóng, chỉ có thể nói là vận khí tốt thôi. Đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, còn không bằng thay đổi càng thêm có lực trùng kích Driver đi lên sông một cái đâu. Kỳ quái, trước kia chúng ta biết kia Trung Quốc Giang là phi thường am hiểu dẫn bóng đột phá. Nói, Persoto không giải thích được nói. Hắn lật nhìn trong tay kỹ thuật thống kê. Hiện tại thế nào? Hôm nay hắn cơ hồ không có một lần dẫn bóng đột phá. Thụ thương sau tâm lý ảnh hưởng đi. Tasola bẹp miệng nói, dạng này thụ quá trọng thương. Tâm lý có bóng ma cầu thủ thật sự là nhiều lắm. Bên sân, Fox ra đội ghế dự bị. Driver một hồi đứng dậy ra đi hai vòng, một hồi trở lại ghế dự bị làm tiếp. Ý đồ nhắc nhở huấn luyện viên trưởng Bonakia lực chú ý. Có thể cứu giá chân mệnh thiên tử ở chỗ này đây. Ardilin đột phá bị đối phương phạm lỗi ngăn cản. Fox ra đội thu được một cái khoảng cách cầu môn xa hơn một chút trước trận đá phạt. Giang thần Hy Chen tại Fox ra trong cấm khu. Hắn cảm giác hai chân của mình nặng nề vô cùng. Fulino toàn trường co đầu rút cổ chiến thuật. Để hắn trong vùng cấm địa phảng phất lâm vào bột trong đàm. Cứ việc không tiếc thể lực chạy, vị trí chạy, nhưng là đối mặt trong cấm khu như rừng phòng thủ cầu thủ. Fox ra đội truyền bóng tay rất khó tinh chuẩn đem bóng đá truyền lại đến trước mặt hắn. Cái này khiến hắn tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng không có từng thu được chân chính có uy hiếp sút gôn cơ hội. Cái này cũng khiến cho Giang Thần Hy vô cùng hoài niệm kỹ thuật của mình thiên phú. Hắn phải vào cầu, phải không ngừng dẫn bóng, phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, không ngừng thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp, giải tỏa thiên phú của mình năng lực. Hắn muốn vương giả trở về. Lần này, Giang Thần Hy thối lui ra khỏi vùng cấm địa, đứng tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Fulino hậu vệ trung tâm Jeremy nhìn thoáng qua Giang Thần Hy. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tranh tài, hắn thành công hạn chế lại cái này bên trên vòng thi đấu lập cú đúp người Trung Quốc. Rất tốt hoàn thành huấn luyện viên an bài. Nhưng là, Jeremy cũng không dễ dàng. Kia Trung Quốc tiểu tử tựa như là không biết mệt mỏi con thỏ. Một khắc không ngừng vị trí chạy, gia tốc chạy. Dừng, biến hướng vị trí chạy, trong vùng cấm địa chui tới chui lui, Giang Thần Hy chạy, Jeremy liền phải đi theo. Cho nên, tranh tài đá đến bây giờ, Jeremy cảm giác cái này năm hơn 10 phút, mình so với dĩ vãng đá cả trận đấu còn muốn mỏi mệt. Hiện tại tốt, tiểu tử, rốt cục từ bỏ sao? Jeremy không cùng lấy ra vùng cấm địa, mà là ra hiệu mình đồng đội. Tiền vệ phòng ngự Santos chú ý Giang Thần Hy, mục tiêu của hắn chuyển hướng Fox ra đội phó, đi lên thăm dự định vị cầu phòng thủ nhân cao mã đại cô Lê đi. Giang Thần Hy hai tay chống nạnh, khom người, thở mạnh. Santos nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Người Trung Quốc này đã thể năng thiếu thốn, rất khó đối phe mình cầu môn cấu thành cái uy hiếp gì. Hắn quan sát một chút, Fox ra đội lần này tiến công, cơ hồ toàn bộ cầu thủ đều tham dự vào. Hậu phòng tuyến chỉ lưu lại một cái hậu vệ trung tâm, còn có một giữa trận tiền vệ phòng ngự. Đây là đánh phản kích cơ hội tốt a. Nhưng vào lúc này, Fox ra tiền vệ Perpetuini mở ra đá phạt, đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Santos nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Thần Hy, từ phía sau đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không có xông vào vùng cấm địa tham dự tiến công dự định. Thể năng tiêu hao hầu như không còn sao? Móc lửng chấm chấm, Fox ra đội đá phạt tiến vào vùng cấm địa. Fox ra đội phó Coledi nhảy dựng lên tranh đỉnh. Hắn đỉnh đi ra bóng đá bị đồng dạng nhảy lên Jeremy đầu ngăn cản một chút. Bóng đá cao cao nhảy dựng lên. Điều này khiến cho trong cấm khu hỗn loạn, không ngừng có người nhảy lên. Phòng thủ cầu thủ ý đồ đỉnh ra ngoài. Tiến công cầu thủ nghĩ phải hoàn thành công cánh cửa. nhưng là bóng đá bị đỉnh bay tới bay lui, y nguyên trong vùng cấm địa. Fulino thủ môn Mancini nhìn xem trên bầu trời vùng cấm địa bay tới bay lui bóng đá, không dám tùy tiện xuất kích. Đỉnh ra a, Fulino tiền vệ phòng ngự Santos vội vàng sao động hô. Lúc này, chỉ cần đem bóng đá đỉnh ra, hắn liền có thể một lần phát động phản kích. Nhưng vào lúc này, Santos cũng cảm giác được bên cạnh một trận gió lướt qua. Cái gì? Hắn nhìn thấy vừa mới còn mỏi mệt tựa hồ muốn ngã xuống người Trung Quốc kia, liền như là xuất lồng báo, đột nhiên xông vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy vọt lên, hắn chạy, trong cấm khu đám người san sát. Hắn thậm chí thấy được phía trước Fulino hậu vệ Jeremy hoảng sợ mặt. Ngăn lại hắn a, Jeremy biểu lộ hoảng sợ. Hắn không rõ Giang Thần Hy làm sao lại không người phòng thủ. Giang Thần Hy giang thân thể của mình hoàn toàn ném ra. Hắn trên không trung, thân thể của hắn trên không trung nghiêng, đầu hướng về phía trước nhô ra, hai cánh tay giơ lên, vung trên không trung, giống như là bay lên không bay lượn đại bàng. Hắn đột nhiên giết vào vùng cấm địa chiến đoàn, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, mà đúng bóng đá điểm rơi tốt đẹp phán đoán, khiến cho hắn trực tiếp liền xông về mục tiêu của mình. Không trung bóng đá, tiếp xuống, hắn muốn làm, chính là kiệt lực để thân thể của mình bay lên không. Kiệt lực đi đụng vào bóng đá, dùng đầu của mình hoàn thành công cánh cửa. Giang Thần Hy cảm giác hô hấp của mình đều trở nên khó khăn. Cảm giác được lá phổi của mình tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Thể năng tiếp cận cực hạn hắn. Giờ này khắc này, đem chính mình toàn bộ năng lượng tán phát ra. Nhìn xem không bên trong nhìn lấy càng ngày càng gần bóng đá. Giang Thần Hy trong lòng gào thét. Quả cầu này, cho ta đi vào. Hắn nhảy cao như thế, thậm chí ghé vào phe mình đồng đội cô Lê đi trên lưng. Hai cánh tay của hắn dùng sức. Trên đầu Yan, đón cái kia màu trắng đen tinh linh. Đột nhiên hất đầu. Sư tử hất đầu bành, trán của hắn đập trúng bóng đá, cái cổ đồng thời đột nhiên phát lực, như là vặn vẹo lò xo, đem bóng đá đột nhiên nện vung ra. Fulino thủ môn Mancini nhìn thấy xông tới đối phương cầu thủ, hoàn toàn sợ ngây người, hắn theo bản năng làm ra nhào cầu động tác, nhưng là, tại cánh tay của hắn giơ lên trước đó, bóng đá đã đột nhiên bay tới. Từ hai tay của hắn ở giữa, cơ hồ là dán xà ngang viền dưới, bay vào phía sau hắn cầu lưới. Cầu tiến á, sướng ngôn viên Persotto sửng sốt một chút. Sau đó, đứng lên, điên cuồng hô to lên. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thần Hy trên mặt đất lộn một vòng. Sau đó nằm trên mặt đất, hắn quay đầu đi xem, liền thấy cầu trong lưới nhảy nhót bóng đá. A biết, mình thành công, hắn từ dưới đất bò dậy, muốn chúc mừng dẫn bóng. Nếu như động tác đơn giản, mỏi mệt Giang Thần Hy lại lộn nhào, liên tục ba lần mới gian nan đứng dậy. Hắn bắt đầu chạy, hắn giang hai cánh tay, chạy, thân hình lảo đảo, trong mồm phát ra gầm nhẹ. Sau đó, hắn ngã sấp xuống, ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Nhìn kia ánh sao đầy trời, nhìn thấy hắn các đội hữu như thủy triều vọt tới, đem hắn vây quanh, áp xuống tới, điên cuồng, hưng phấn để lên tới. Ống kính nhắm ngay nơi này, nhìn thấy kia Trung Quốc cầu thủ bị hắn các đội hữu xong bao vây hết. Ép dưới thân thể, chỉ có một con cánh tay phải lộ ra, cao cao giơ lên, như là một mặt bất khuất cờ xí. PS cầu cất giữ, gấp cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.